Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 870, Bạch Y. Trần Thành mở mắt, phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Đập vào mi mắt là bạch bạch trần nhà. Nhìn nhìn lại bên phải, trong khuỷu tay nằm xa lạ tóc ngắn mỹ nữ. Hắn trước liếc nhìn chăn dưới, xác nhận hai người tình huống. Sau đó chuyển qua ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Từ đại não có hạn tài nguyên trong tìm kiếm tối hôm qua tình huống. Tìm chút thời gian, có nhớ lại, ức và bằng lòng dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Sau đó hai người chơi mấy nơi, cuối cùng đi cái hội sở. Ở trong đó uống rượu khiêu vũ, nhảy nhảy, liền cùng cái này thành phần trí thức tóc ngắn mỹ nữ câu được. Ân, hồi tưởng một chút, phát hiện thật là một phong phú buổi tối, rượu ngon, mỹ cảnh, còn có mỹ nữ, còn có, xinh đẹp thân thể, Trần Thành nhếch miệng lên một cười tà, lại vén chăn lên nhìn một chút bên trong, lẩm bẩm, thật có đoán, hắn thích cuộc sống như thế, tự do, tiêu dao, không bị câu thúc, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây chính là hắn mong muốn khoái hoạt nhân sinh. E rằng chính mình ngày nào đó liền lại đột nhiên đột tử đầu đường. Bất quá vậy thì thế nào đâu, chỉ cần hiện tại tiêu dao khoái hoạt là đủ rồi. Bởi vì Trần Thành nhấc lên chăn quan hệ, tóc ngắn mỹ nữ cảm thấy có chút lạnh, lại đi Trần Thành bên này nhích lại gần, ôm lấy Trần Thành, tìm kiếm như vậy điểm ấm áp. Ân, lại ngủ thêm một hồi nha, còn sớm đâu, nữ nhân nỉ non làm nũng. Trần Thành cùng một cái ngay cả ở bên ngoài hôn một cái cũng không dám, nhân tự nhiên không giống nhau lắm, ở nữ nhân trên cái miệng nhỏ nhắn thơm cửa nói, không có việc gì, ngươi ngủ đi. Ân, thật là thơm, Trần Thành nói ở trên người nữ nhân dùng sức nhéo một cái. Chán ghét, nữ nhân mở mắt ra, nũng nịu vỗ xuống Trần Thành dày rộng có lực lồng ngực. Lần nữa ngây dại, góc cạnh rõ ràng, có một khó diễn tả được mỹ cảm cơ ngực, cơ bụng, tựa như độc dược vậy hấp dẫn nữ nhân, để cho nàng vừa nhìn phía dưới liền không rời mắt nổi rồi. Lòng của nữ nhân nghĩ, rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn là thuộc về đẹp trai ánh mặt trời hình nam sinh. Nội tại cũng là như thế cuồng dã. Cũng không biết là làm sao rèn luyện ra. Đó là một ngoại tại cùng nội tại đều tương đương hấp dẫn nữ nhân nam nhân a. Trần Thành không có ở lâu, đứng dậy mặc quần áo đi. Vội vã như vậy a? Nữ nhân hỏi, không có biện pháp, lấy chồng hẹn xong a. Trần Thành bất đắc dĩ chỉ đồng hồ trên tường. Đều xuống chưa 4 điểm sinh ra a. Tóc ngắn mỹ nữ cũng bò dậy. Nắm chăn đắp lên tốt đẹp chính là nửa người trên, tự tay trêu khẽ qua tay bờ mái tóc, đôi mắt hiện lên ba, khóe môi mang mị, rất có một quyến rũ thành thục mùi vị. Đây cũng chính là tóc ngắn mỹ nữ hấp dẫn Trần Thành địa phương, đó là một rất có khí chất mỹ nữ. Nữ nhân mang theo vài phần bất mãn, nổi giận nói, lấy chồng ước hẹn, tối hôm qua cái kia đại mỹ nữ. Nàng nói tự nhiên là ước toa, nàng cho rằng ước toa cùng Trần Thành hai người đều là đi ra lãng trong lúc này quan hệ. Trong lòng, còn vì mình có thể đoạt ước toa nam nhân mà có chút hơi đắc ý. Trần Thành tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân cẩn thận. Tại hắn gặp qua trong nữ nhân, đại bộ phận mỹ nữ trong lúc đó đều là cạnh tranh lẫn nhau, tương đối, đấu khí. Nữ nhân này là có điểm quyến rũ khí chất, nhưng cùng ước toa tự nhiên là so sánh không bằng. Mỉm cười giải thích, người suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải là loại quan hệ đó. Nữ nhân nũng nịu cố ý quay mặt qua chỗ khác, làm sinh khí trạng. Ân, các người không phải cùng đi ra ngoài chơi phải không? Ta không tin, đệ nhất, ta không thích quá nữ nhân thông minh. Cùng với các nàng nói làm việc, một chút ý tứ cũng không có. Cái gì đều cho ngươi mò thấy rồi, căn bản không có nửa điểm tư ẩn. Đệ nhị, không phải cùng đi ra ngoài chơi, là ta thuê làm nàng mang ta đi ra chơi. Đệ tam, đụng nàng một cái, nhưng là sẽ có đại phiền toái. Không sai, là thuê làm, Trần Thành vẫn còn ở không phục muốn. Ức ga hàng đơn giản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Dẫn hắn chơi cả đêm, 1 triệu, nàng tại sao không đi cướp ngân hàng đâu? Có như thế đối đãi bạn học cũ sao? Cuối cùng, hai người trải qua một thời gian cò kè mặc cả, lấy một buổi tối 10 vạn giá cả thành giao. Nữ nhân kia không nói nhân tình sao? Trong lòng chuyển qua nhiều cái ý niệm trong đầu, biểu hiện ra cũng là vẻ mặt vân đạm phong khinh nụ cười. Lấy lòng nói, yên tâm đi, ngươi có thể sánh bằng nàng xinh đẹp, khả ái dinh ra. Cái kia xú nữ nhân, toàn thân đều thúi, sao có thể cùng trên người ngươi thơm ngát so với, coi như biết rõ là lời nói dối. Cô gái tóc ngắn vẫn là lộ ra nụ cười vui vẻ. Quyến rũ trong con ngươi hiện lên động tình thu ba. Trần Thành cảm thấy người nữ nhân này đẹp mắt nhất chính là đôi mắt này rồi. Tạc câu nhân, có muốn hay không? Nữ nhân mang theo vài phần cám dỗ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Trần Thành suýt chút nữa không có bằng lòng. Cũng may phát hiện thời gian ước định sắp tới, lâm thời sửa lời nói, để điện thoại a, hồi đầu lại hẹn. Nói, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Chỉ là Trần Thành tắm đến phân nửa ba, đã cảm thấy không được bình thường. Trời sinh khứu giác bén nhạy, làm cho hắn ngửi được một không cùng một dạng, hơi thở hết sức nguy hiểm. Trần Thành, phanh, một cái mở ra cửa phòng tắm. 3 bước cũng làm 2 bước vọt ra. Liền thấy, chẳng biết lúc nào, bên giường đã đứng một cái bạch y nữ nhân. Bạch nữ nhân vừa vặn đem một cây châm từ tóc ngắn mỹ nữ nơi cổ rút đi về. Mà tóc ngắn mỹ nữ đã hôn mê bất tỉnh. A hát, cố gắng cảnh giác nha. Này cũng để cho ngươi phát hiện. Bạch y nữ nhân cũng không có ngẩng đầu, mà là cẩn thận cầm trên tay châm cất xong. Trong thanh âm lộ ra một loại kỳ quái mị hoặc cảm giác. Tâm trí không phải kiên định nam nhân, khả năng trong nháy mắt sẽ vì nàng ma. Trần Thành nhíu mày một cái, quét mắt tóc ngắn mỹ nữ, sau đó nheo mắt lại nói, ngươi đối với nàng làm cái gì? Không có gì, chỉ là để cho nàng đã bất tỉnh. Đồng thời, 3 giờ đồng hồ bên trong, mất đi 5 cảm giác, nghe không được chúng ta nói chuyện mà thôi. Bạch kinh nữ nhân đang khi nói chuyện, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về Trần Thành. Điều này cũng làm cho Trần Thành có thể chính thức quan sát nàng. Nữ nhân mang tròn bên nón đen, mặc trên người nhẹ bỗng quần áo màu trắng, vóc người tương đối ma quỷ. Bất kể là hai ngọn núi cao ngất, vẫn là nhỏ như cành liễu hông của thân, ép hình vóc người đường vòng cung, hai chân thon dài các loại, đều làm cho một loại đó là một thực cốt mất hồn nữ nhân cảm giác. Bất quá, khi nhìn đến mặt nàng thời điểm, dù cho nàng là dùng màu trắng khẩu trang che mặt gò má, người cũng sẽ hoàn toàn quên vóc người của nàng rồi. Chỉ vì một đôi dụ dỗ trong con ngươi, phảng phất ẩn chứa vô hạn phong tình quyến rũ, làm người ta vừa nhìn xuống, nhất thời tâm thần nhộn nhạo, sắc trao tặng hồn, phảng phất không tự kìm hãm được cũng bị đây đối với thu ba cho hút vào thông thường. Tương đối lợi hại, tóc ngắn mỹ nữ con mắt cũng là mang theo quyến rũ. Khá là đẹp mắt, nhưng cùng cái này bạch y nữ nhân vừa so sánh với, quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Ngay cả Trần Thành, ở mới nhìn đến này đôi dụ dỗ đôi mắt thời điểm, đều có trong nháy mắt thất thần. Căn bản không cần xem mặt, riêng này một đôi mắt, liền cũng đủ mê chết vô số nam nhân. Bạch y nữ nhân nhàn nhạt hỏi, trong tổ chức, phái ngươi tới, là nhiệm vụ gì? Tổ chức. Trần Thành đầu tiên là nhướng mày, lập tức mở to hai mắt. Ta biết ngươi là ai, cái này có trọng yếu không? Nhiệm vụ, nữ nhân bình tĩnh hỏi. Ta không biết, ta chỉ là phụ trách qua tới bảo vệ. Cụ thể nhiệm vụ, người khác đang nói, phải, nữ nhân nhàn nhạt quét Trần Thành liếc mắt. Vậy còn nếu ánh mắt thật sự đảo qua trên người của hắn thời điểm, làm cho Trần Thành có một loại toàn thân đều bị nhìn thấu cảm giác. Cảm giác mình giống như một không mặc quần áo đứa trẻ 3 tuổi vậy. Đứng ở trước mặt đối phương, nàng biết đối phương đang nhìn hắn có hay không nói xạo. Quang cái nhìn này, để Trần Thành cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Vì che giấu loại áp lực này, hắn thuận tay cầm lên trên bàn một ly trà, mới vừa đưa tới bên mép, chợt nhớ tới trong tổ chức, quan với nữ nhân trước mắt này truyền thuyết, nàng có thể khiến cho một hơi người chết thay đổi sống. Cũng có thể làm cho hoạt bính loạn khiêu người sống đột nhiên thay đổi chết. Nghĩ vậy, lại nhìn nhãn nước trong ly trà, ngạnh sinh sinh đích đem chén trà buông, không dám uống rồi, mỉm cười nói. Ta trước đây biết là trong tổ chức năng nhân bối xuất. Không nghĩ tới lần này cư nhiên nhìn thấy người sống. Tìm ta có việc sao? Muốn ngủ, người trước tiên có thể đem khẩu trang hái được. Nếu như xinh đẹp nói, ta ngược lại thật ra không ngại. A hát, nữ nhân suy cười một tiếng. Nói, buồn ngủ, ngươi dám không? Lại nói, như ngươi vậy, ta còn chướng mắt đâu. Hát. Mỹ nữ, như vậy đàn ông của toàn thế giới, người đại khái đều coi thường. Bất kể thế nào xem, Trần Thành ngoại trừ trên đầu chỉa vào điểm lục ở ngoài. Tuyệt đối thuộc về nhất đẳng đại soái ca, người còn kém xa lắm đâu. Nếu không có nhiệm vụ tốt nhất, nữ nhân giơ lên ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thành nói. Hảo hảo chơi ngươi, chớ cùng người nơi này tùy tiện tiếp xúc. Phá hủy những người khác nhiệm vụ, song phương cũng không tốt qua, ngoặc kép chấm chấm, đừng cùng các người tiếp xúc, với ai tiếp xúc, Trần Thành khó hiểu, lại nói, ta làm cái gì, cũng không cần ngươi quan tâm a. Bạch y nữ nhân cũng không trả lời hắn, vẻn vẹn đáp một câu, tự giải quyết cho tốt, liền tự mình mở rộng cửa đi ra. Trần Thành quét mắt trên giường tóc ngắn mỹ nữ, ở trong đầu hồi tưởng, chính mình tuy là rất thích tiếp xúc mỹ nữ, có thể đi tới Giang Nam, tiếp xúc mỹ nữ tổng cộng liền. 3 cái a, cái tửu lầu kia mỹ người nữ phục vụ, sau đó ức toa, sau đó cái này tóc ngắn mỹ nữ, 2 cái hiển nhiên đều rất phổ thông, ý là không để cho mình muốn cùng ức toa tiếp xúc sao? Vương tử phái tới, cát, tên kia bệnh đa nghi cũng thật nặng a. Quả nhiên, càng là, không đúng, nghĩ vậy, Trần Thành bỗng nhiên sửng sốt một chút, lập tức mở to hai mắt. Không đúng, không đúng, đã biết lần tới tiếp xúc cũng không chỉ có mỹ nữ. Còn có một nam sinh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.